Cổ Chí Tôn 172 chương 1717 thu phục Lục Nhĩ Mi Hầu đem đại thánh bá thể cây rời đi. Mạc Thanh Vân tựu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, yên lặng ở một bên quan chiến. Tựu trước mắt tình hình đến xem, cho dù đợi chút nữa xả thần cung bọn chúng không địch lại, hắn tới đây mục đích cũng đạt tới. Tại Mạc Thanh Vân chú ý bên trong, xả thần cung, hổ phách Lục Nhĩ Mi Hầu chiến đấu thì là trở nên càng ngày càng kịch liệt. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, vẫn là xả thần cung bọn chúng chiếm thượng phong. Tiểu tử, đem ra hỏa này thi cốt lấy đi, để nó trở thành lục bình không dễ, không cách nào hấp thu thiên địa linh lực. Hổ phách phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu thi cốt, lập tức mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy, muốn dùng cách này đến suy yếu Lục Nhĩ Mi Hầu. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, bước nhanh phóng tới Lục Nhĩ Mi Hầu thi cốt, thuần thục đưa nó ném vào tạo hóa đại lục bên trong. Nhìn thấy chính mình thi cốt bị lấy đi, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức biểu lộ kinh hãi, một đôi khỉ mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta thi cốt, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ăn ra ra ngươi một gậy. Nhà Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân một gậy vung tới. Đứng trước Lục Nhĩ Mi Hầu công kích, Mạc Thanh Vân không dám mảy may đáp ứng, lập tức thân ảnh lui về phía sau. Tổ hợp chi môn tại Mạc Thanh Vân lui về phía sau lúc, hắn cũng thi triển ra võ hồn thần thông, đem chính mình thân ảnh ẩn nấp đi. Cùng này đồng thời, một cái kinh khủng phong cấm lực lượng xuất hiện, bá đạo đánh vào Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Lọt vào phong cấm lực lượng oanh kích, Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể lập tức một trận, trên tay công kích suy yếu mấy phần. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu trần chờ trong chốc lát, Mạc Thanh Vân chạy trốn tới đi một bên, rời đi Lục Nhĩ Mi Hầu phạm vi công kích. Tại Mạc Thanh Vân thoát đi thời điểm, hổ phách cùng xả thần cung đuổi theo, lại cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chiến đấu cùng một chỗ. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là rơi vào hạ phong, bây giờ lại lọt vào tổ hợp chi môn phong cấm, tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Không chỉ có như thế, đã mất đi thi cốt Lục Nhĩ Mi Hầu, hấp thu thiên địa linh lực tốc độ cũng chậm rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu biểu hiện ra bộ dáng tựu có vẻ hơi hết sạch sức lực. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi đắt là tường mái trèo chi cuối cùng, vẫn là từ bỏ chống lại đi. Ta cho ngươi một cách đề nghị, giống như ngươi thần phục tiểu tử này, ngươi sẽ thu hoạch được cơ hội sống lại. Không tệ, tiểu tử này có một loại thiên phú, có thể để ngươi hồn linh thu hoạch được vĩnh sinh. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu hết sạch sức lực, nhưng hổ phách bọn chúng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mở miệng đối Lục Nhĩ Mi Hầu khuyên lớn. Tại bọn chúng xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực rất mạnh, mà lại, lai lịch cũng vô cùng không đơn giản. Giống như có thể đưa nó dao động lại, từ đây trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng, đây chính là một cái chuyện không tồi. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân tựu có một cái cường đại tay chân, để Mạc Thanh Vân ra trưởng thành trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mơ tưởng nghe được hổ phách lời khuyên của bọn nó, Lục Nhĩ Mi Hầu gầm thét một tiếng, lần nữa huy động trong tay kim gậy. Chẳng qua là nó, cho dù huy động lên trong tay kim gậy, uy thế cũng là kém xa trước. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu khí thế đại khái chỉ có chuẩn thánh giới tạm biệt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cử động, hổ phách chính là quát lạnh một tiếng, lần nữa đối Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thủ. Tại hổ phách xuất thủ dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức bị đánh thành hai nửa, khí thế trên người lần nữa suy yếu mấy phần. Qua một đạo khí thế lăng lệ tiến mang, đột nhiên theo xả thần cung bên trên bắn ra, trong nháy mắt đem Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể đánh tan. Liên tiếp bị đánh tan thân thể, Lục Nhĩ Mi Hầu khí thế yếu hơn mấy phần, nhìn phảng phất yếu đuối. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu này hình, hổ phách trên thân sôi trào ma diễm, ngữ khí lạnh lùng tại hỏi: Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi muốn báo thù, ít nhất phải bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Giống như ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Nghe được hổ phách nghe được lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nhãn tình sáng lên, phảng phất bị hổ phách nói đến tâm động đồng dạng. Tốt, ta nguyện ý đi theo tiểu tử này. Muốn ta làm thế nào? Tại hổ phách một phen cổ động dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cuộc tâm động, cảm thấy giữ được tính mạng mấu chốt nhất. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, tâm tình trở nên kích động lên. Cường đại như Lục Nhĩ Mi Hầu loại tồn tại này, lại để cho thần phục với hắn, cái này thật sự là quá khó mà tin. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân liền đem tâm tình bình phục lại, động thủ đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu phục. Đón lấy, một cái kỳ dị ấm ký tự theo Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong bay ra. Ấm ký này bay ra ngoài, chính là rơi vào Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội, cùng nó thần hồn phù hợp cùng một chỗ. Theo ấm ký cùng Lục Nhĩ Mi Hầu phù hợp, Mạc Thanh Vân đối Lục Nhĩ Mi Hầu lai lịch lập tức có một cái rõ ràng dày. Nó hắn cũng chỉ là tà niệm biến thành biết được Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, thầm thở dài nói, một cái tà niệm cứ như vậy cường đại, cái kia chân chính bản tôn tôn đại thánh thực lực lại là cỡ nào cường đại. Liên Hoa thần tướng cũng là Tây Du văn minh vị diện. Theo Mạc Thanh Vân đọc đến Lục Nhĩ Mi Hầu ký ức, cái này đến cái khác để hắn khiếp sợ tin tức liên tiếp ra trong đầu hắn. Tiểu tử, vừa rồi chúng ta tại một trận chiến bên trong, chúng ta tiêu hao cực kỳ khổng lồ, thời gian ngắn sợ là không cách nào xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu phục Lục Nhĩ Mi Hầu, xả thần cung ngữ khí hư nhược, hướng Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật thoáng cái. Tại xả thần cung lời nói về sau, hổ phách trên người ma diễm suy yếu rất nhiều, cũng là hữu khí vô lực nói, có gia hỏa này tại bên cạnh ngươi, chỉ cần không gặp được thánh cảnh cường giả, ngươi hẳn không có nguy hiểm gì. Ngươi các ngươi cũng là tường mái trèo chi, cuối cùng cảm ứng được hổ phách cùng xả thần cung khí tức. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức biểu lộ chấn động, bỗng nhiên minh bạch một việc, cả giận nói, đáng chết, các ngươi một mực thuyết phục ta thần phục, nguyên lai là các ngươi cũng sắp không được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền biết rõ, nó bị hổ phách cùng xả thần cung lừa gạt. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi tự ngoan ngoãn đi theo tiểu tử này, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ha ha. Thấy mình tâm tư bị vạch trần, hổ phách lúc túng cười lớn một tiếng, thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Tại hổ phách thân ảnh biến mất lúc không thấy, xả thần cung cũng là thân ảnh lói lên đi theo biến mất không thấy. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Thế mà bị hai cái đồng nát sắt vụn lừa gạt, phát hiện chính mình bị lừa rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu phát điên, lập tức biểu hiện được tức giận không thôi. 6 mét màng nhĩ tại dưới cơn thịnh nộ, nó chính là căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, lần nữa huy động hướng Mạc Thanh Vân rút tới, cả giận nói, tiểu tử, các ngươi lại dám trêu đùa ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Không hổ là thánh cảnh cường giả, trở thành của ta tinh tướng, thế mà còn có ngỗ nghịch tâm lý. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, nhưng cũng không có toát ra kinh hoàng. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu đã thành hắn tinh tướng, kia hết thảy liền do không phải nó. Quỳ xuống, Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét như là cửu thiên lôi âm trực tiếp đánh vào Lục Nhĩ Mi Hầu linh hồn. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thân thể run lên, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Chợt, nó đối Mạc Thanh Vân đồng thủ cũng là lập tức dừng lại, kính ấy tại Mạc Thanh Vân trước người quỳ xuống. Giờ khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù rất không cam lòng, nhưng nó lại khống chế không nổi chính mình thần phục. Lục Nhĩ Mi Hầu, ta biết ngươi rất không cam lòng, nhưng nếu như ngươi còn dám bất kính với ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nhìn trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, mở miệng đối Lục Nhĩ Mi Hầu đe dọa một phen. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân nghe được lời này cũng không phải là nói giả. Giống như Lục Nhĩ Mi Hầu không thay đổi, coi như Lục Nhĩ Mi Hầu lại cường đại, hắn cũng sẽ không giữ lại Lục Nhĩ Mi Hầu. thực lực của người này cường đại, đưa nó giữ ở bên người, chẳng khác gì là lưu lại một quả bom hẹn giờ. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách mới sẽ không làm loại chuyện này, thời khắc mang theo một cái phiền toái ở bên người. Chủ nhân bớt giận, Lục Nhĩ về sau không dám. Cảm ứng được sâu trong linh hồn chấn nhiếp, Lục Nhĩ Mi Hầu mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu nhận lầm thời điểm, nó nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kính sợ. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt tiểu tử này thực lực thường thường, nhưng thủ đoạn xác thực cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Đối Lục Nhĩ Mi Hầu vấy vấy tay nói, tại vừa rồi trong lúc đánh nhau, ngươi tiêu hao cũng phi thường lớn, ta đưa ngươi tiến vào hồn cung bên trong tu luyện. Mạc Thanh Vân đối hồn cung một điểm, phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu nhập trong đó. Chủ nhân, ngươi một phương này tiểu thế giới, đối ta tu luyện có trọng đại ích lợi. Tiến vào Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu mặt lộ vẻ kinh hỉ, ngữ khí kích động giảng thuật. Đối có ít lời liền tốt, Mạc Thanh Vân gật gật đầu, đáp lại Lục Nhĩ Mi Hầu một câu, lại nói, đúng rồi, vừa rồi ta thu ngươi thi cốt, dạng này có thể hay không ảnh hưởng ngươi tu luyện, có muốn hay không ta đưa ngươi thi cốt trả lại cho ngươi chủ nhân. Không cần Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, ngữ khí xen lẫn vui mừng nói, bây giờ ta và ngươi thành lập liên hệ, có thể thông qua thân thể ngươi thu nạp ngoại giới thiên địa linh lực, cái này so với ta thi cốt tốt hơn nhiều, lại còn có thể dạng này. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút tức giận, nhìn như vậy đến, ngươi trở thành của ta tinh tướng, cũng là thu được không tốt chỗ tốt, một chút xíu, một chút mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ một đằng nói một nẻo nói, theo trong giọng nói của hắn liền có thể nghe ra, thu hoạch của nó vẫn là không nhỏ. Gặp Lục Nhĩ Mi Hầu hết thảy bình an, Mạc Thanh Vân cũng không để ý nữa hắn. Thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục. Đã có đại thánh bá thể quả, ta cũng nên để tu vi tiến hơn một bước. Nhìn trước mắt đại thánh bá thể cây, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem đại thánh bá thể quả hái đồng thủ đối lại tiến hành luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa đại thánh bá thể quả, một cỗ kinh khủng bá đạo lực lượng liền từ đại thánh bá thể quả bên trong tiêu tán. Cỗ lực lượng này tiêu tán đến Mạc Thanh Vân thể nội, liền như là sắc bén đao nhọn đối Mạc Thanh Vân nhục thể cắt. Chợt, một cỗ toàn tâm đau đớn liền từ Mạc Thanh Vân thể nội xuất hiện. Nhìn xuống, nhất định muốn nhìn xuống cảm ứng được trên nhục thể đau đớn, Mạc Thanh Vân lập tức cắn chặt răng, vội vàng vận chuyển Huyền Thanh Đạo Điển. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên nhìn đau nhức, một bên luyện hóa hấp thu đại thánh bá thể quả. Thái Cổ Chí Tôn 172 chương 1718 thần thông lôi long. Mạc Thanh Vân vận chuyển Huyền Thanh Đạo Điển dưới đại thánh bá thể quả dược lực, chậm rãi bị hắn chuyển hóa hấp thu. Tại đại thánh bá thể quả dược lực tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể lập tức đạt được cường hóa, sinh ra một loại bay vọt về chất. Nếu như nói Mạc Thanh Vân trước đó nhục thể cường độ như là bùn đồng dạng cứng sắn, Mạc Thanh Vân nhục thể liền như là hoàng kim cứng sắn, cái này hoàn toàn là một loại bản chất thuế biến. Đại thánh bá thể quả không chịu thua kém, phát hiện đại thánh bá thể quả cường đại, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, càng thêm ra sức hấp thu. Tại Mạc Thanh Vân ra sức hấp thu dưới, hắn đối trong nhục thể cảm giác đau đớn biết, chính là một chút xíu yếu bớt xuống tới. Không có nhục thể đau đớn quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân tu luyện lập tức nhẹ nhõm mấy phần, luyện hóa hiệu suất cũng tăng lên không ít. Đại thánh bá thể quả dược lực tại cải thiện Mạc Thanh Vân nhục thể, đồng thời cũng tại tăng lên lấy Mạc Thanh Vân tu vi. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân tiên đạo cảnh giới liền hướng phía đại kim thân trung kỳ bước gần. Sau đó, thời gian ngay tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Hai cái thời gian đảo mắt liền qua.

ngươi gần nhất tu vi lại tăng lên không ít. Thật đúng là để ngươi cho đoán chúng. Mạc Thanh Vân cũng là không phủ nhận. Mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nói. Ta đang lo tu vi đột phá. Tìm không thấy người đến luyện tập. Ngươi xuất hiện thật sự là quá tốt. Hừ, Thôn Thiên Giao Hoàng hừ lạnh một tiếng, đối Mạc Thanh Vân bất kính rất bất mãn. Nhưng cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn ra được Thôn Thiên Giao Hoàng biểu lộ ngưng trọng rất nhiều. Như thế xem ra, mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, nhưng cũng cho nàng áp lực lớn lao. Đối với Thôn Thiên Giao Hoàng biểu hiện biến hóa, Mạc Thanh Vân hết thảy thu hết vào mắt. Nhưng cũng khó được cùng nàng nhiều lời nói nhảm. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn liền đến Thôn Thiên Giao Hoàng trước người, hướng phía Thôn Thiên Giao Hoàng đấm ra một quyền. Oanh thùng thùng, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Chấn không gian đều vỡ vụn ra. Một cỗ rực rỡ kim mang đem Mạc Thanh Vân nắm đấm vần quanh, như là hổ báo nhào về phía Thôn Thiên Giao Hoàng. Phá diệt kim đạo thánh uy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy. Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức gương mặt xinh đẹp run lên. Nhìn về phía Mạc Thanh ánh mắt đại biến. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Mạc Thanh Vân chẳng những cảm ngộ đạo lực lượng trên thân lại nhiều một đạo thánh uy. Tình huống như vậy quá đột nhiên, để nàng một chút xíu cũng không có chuẩn bị. Bất quá Thôn Thiên Giao Hoàng là thái cổ thời kỳ trước cường giả, nàng năng lực chịu đựng vẫn là cực mạnh. Quả nhiên là có to lớn tăng lên, khó trách ngươi lần này trở nên phách lối như vậy. Đem khiếp sợ trong lòng chi ý bình phục. Thôn Thiên Giao Hoàng trên nét mặt. Thời gian dần trôi qua hiện ra chế xếu chi sắc. Nói. Nhưng chỉ bằng trình độ như vậy. Liền muốn cùng ta tiến hành giao phong. Vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thôn Thiên Giao Hoàng đưa tay vung lên. Trước người lập tức hội tụ ra đại lượng hơi nước. Hình thành một cái sóng nước lăn tăn tấm chắn. Ầm, Mạc Thanh Vân một quyền nằm ngang ở trên tấm chắn. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Đánh cho tấm chắn cũng không đoạn lắc lư. Chỉ là tấm chắn kịch liệt lắc lư một hồi, chính là chậm rãi khôi phục bình thường, đem Mạc Thanh Vân một quyền này chống được. Tiểu tử, ngươi một quyền này mặc dù không tệ, nhưng uy thế cũng vẻn vẹn tương đương dưỡng đạo kỳ. Đem Mạc Thanh Vân một quyền đỡ được. Thôn Thiên Giao Hoàng cười nhạt một câu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm khinh miệt. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, chỉ dựa vào Mạc Thanh Vân loại thực lực này còn không cách nào đối nàng tạo thành tổn thương. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đưa nàng để ở trong lòng. Một quyền thất bại, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, lần nữa hướng phía Thôn Thiên Giao Hoàng đập tới. Sau đó, rất dịu dị một màn chậm rãi xuất hiện. Chỉ có kim tiên cảnh tu vi Mạc Thanh Vân. Thế mà đem đạo thành kỳ đỉnh phong Thôn Thiên Giao Hoàng. Vẫn luôn áp chế đến ở vào bị động cục diện. Đương nhiên, mặc dù Mạc Thanh Vân xuất thủ cương mãnh, nhưng cũng vô pháp cho Thôn Thiên Giao Hoàng tạo thành tổn thương. Tại Mạc Thanh Vân cùng Thôn Thiên Giao Hoàng giao thủ ở giữa. Thôn Thiên Giao Hoàng vẫn luôn là thành thạo điêu luyện. Phảng phất là cùng Mạc Thanh Vân đang đùa bỡn đồng dạng. Chỉ chốc lát, Thôn Thiên Giao Hoàng tựa hồ không có kiên nhẫn. Sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nói, tiểu tử, cùng ngươi cũng chơi đến không sai biệt lắm. Nên kết thúc chiến đấu thời điểm. Băng diễm tinh hà trưởng Thôn Thiên Giao Hoàng một trưởng oanh ra. Trên thân lập tức tinh mang vạn trưởng. Bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Cùng này đồng thời kia chói mắt tinh mang cũng chậm chậm ngưng hiển thành một đạo trưởng ấm. Trưởng ấm hình thành, liền một đạo diệt thế chi uy, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn ép mà tới. Không chịu thua kém nhìn thấy Thôn Thiên Giao Hoàng một trưởng này. Mạc Thanh Vân ra mặt nhảy một cái. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Cái này Thôn Thiên Giao Hoàng khôi phục thực lực thật nhanh, ngắn ngủi mấy ngày không thấy thủ đoạn tựu có lật trời biến hóa. Mặc dù Mạc Thanh Vân tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng nàng cùng so sánh tựa hồ vẫn là có vẻ hơi chênh lịch. Ma huyền toái tinh hà mặc dù Thôn Thiên Giao Hoàng một trưởng này cường đại. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết. Lập tức hướng lấy phía trước đấm ra một quyền. Một cỗ kinh khủng ma uy theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hình thành một cái cử đại nắm đấm. To lớn quyền ảnh hình thành, liền hướng phía trường ấm nghênh đón mà đi, cùng trường ấm va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Tạch tạch tạch, tại trường ấm oanh kích dưới, quyền ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, cực tốc ở giữa không trung tiêu tán. Trường ấm đánh tan quyền ảnh, công kích của nó uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà tới. Phúc phúc chợt, trường ấm tựu đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, đánh cho Mạc Thanh Vân bay ngược ra ngoài. Lọt vào thôn thiên giao hoàng một trường, một cỗ kinh khủng trường lực, liền đối với Mạc Thanh Vân nhục thể tàn phá. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân trên nhục thể, liền xuất hiện giống như mạng nhện vết thương. Thật là khủng khiếp, trường lực nhìn thấy trên người mình thương thế. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi. Bị cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Phải biết, hắn bây giờ nhục thể cường độ đã có thể so với chuẩn thánh khí. Nhưng là dù vậy, vẫn là bị thôn thiên giao hoàng một trưởng nổ tan. Có thể thấy được thôn thiên giao hoàng cái này trưởng kinh khủng cỡ nào. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, trong cơ thể hắn thái sơ tạo hóa huyết dịch lực lượng, cũng là bị vết thương kích phát. Tại thái sơ tạo hóa huyết dịch lực lượng dưới, miệng vết thương trên người hắn lập tức đạt được khôi phục, bắt đầu một chút xíu khép lại. Tiểu tử này nhục thể thật là khủng khiếp, bị của ta băng diễm tinh hà trưởng thế mà không có bị bao lớn thương thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái dạng này, thôn thiên giao hoàng trong lòng càng thêm chấn kinh. Nàng rất rõ ràng chính mình một trưởng uy thế. Tại nàng một trưởng này dưới, liền xem như cực phẩm tiên khí cấp bậc áo giáp, cũng giống vậy sẽ bị đánh cho vỡ nát. Mạc Thanh Vân ngạnh kháng nàng một trường, lại chỉ chịu một chút xíu vết thương nhẹ, đây chính là quá khác thường. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thôn thiên giao hoàng sắc mặt lạnh trầm xuống. Trên thân tán phát khí thế càng thêm rét lạnh. Nói, tiểu tử, xem ra ta thật đánh giá thấp ngươi. Như thế, ta liền càng thêm không thể tùy ý ngươi trưởng thành. Giờ khắc này thôn thiên giao hoàng tại Mạc Thanh Vân trên thân đã cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nàng cảm giác dùng Mạc Thanh Vân loại này kinh khủng thiên phú, nếu là không thể nhanh chóng trừ bỏ, chính là nàng về sau một mối họa lớn. Thật có lỗi, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Cùng thôn thiên giao hoàng giao thủ một phen, đối với mình thực lực có hiểu rõ, Mạc Thanh Vân khó được cùng nàng lại giao thủ. Theo thôn thiên giao hoàng xuất thủ đến xem, mặc dù nàng là đạo thành kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng thực lực lại có thể so với cửu thiên huyền tiên cảnh. Mạc Thanh Vân bây giờ chân chính chiến lực hẳn là ở vào đạo thành kỳ tình trạng, cùng thôn thiên giao hoàng chênh lệch còn rất lớn. Kể từ đó, hắn tiếp tục cùng thôn thiên giao hoàng động thủ, đây không phải tìm cho mình không tự tại sao? Chê cười. Chỉ bằng ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thôn thiên giao hoàng lập tức cười to, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chế nhạo lấy. Bất quá, không chờ lời của nàng nói xong, nụ cười của nàng tự đọng lại. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân bên cạnh đứng đấy một cái cầm trong tay trường gậy khỉ ảnh, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cửu thiên huyền tiên cảnh, tam trọng thiên cảnh cảm ứng được khỉ ảnh tán phát khí thế, thôn thiên giao hoàng lập tức thần sắc kinh hãi, dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Cửu thiên huyền tiên cảnh hết thảy có cửu trọng thiên cảnh, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt đều là như là nhất trọng thiên thật lớn. Nàng bây giờ chân chính chiến lực bất quá là có thể so với nửa bước cửu thiên huyền tiên cảnh nhất trọng thiên, tuyệt đối không phải cách này khỉ ảnh đối thủ. Không không có khả năng, ngươi làm sao lại đạt được loại này cường giả tán thành. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ mặt kích động. Đối tình huống này khó có thể tiếp nhận. Tại nàng trước đó trong đuổi giết, Lục Nhĩ Mi Hầu chưa từng có xuất hiện qua. Bởi vậy có thể khẳng định, Lục Nhĩ Mi Hầu ra Mạc Thanh Vân bên cạnh, nhất định là Mạc Thanh Vân tại kỳ ngộ bên trong thu hoạch. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân có loại này kỳ ngộ, thôn thiên giao hoàng liền muốn thổ huyết, cái này thật sự là quá khi dễ người. Tất cả mọi người đi tới thôn thiên long trình cung, nàng cái gì lớn thu hoạch đều không có, Mạc Thanh Vân lại là một mực kỳ ngộ không ngừng. Cái này nói rõ liền là lão thiên gia cho Mạc Thanh Vân bật hắc a đối với thôn thiên giao hoàng biểu hiện. Mạc Thanh Vân khó được đi để ý tới. Ngữ khí lạnh lùng nói ra. Thôn thiên giao hoàng. Tại áp lực của ngươi dưới. Để cho ta tu vi tiến triển cực nhanh. Để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thôn thiên giao hoàng con mắt khẽ động trong ánh mắt toát ra chờ mong có thể thấy được nàng cũng không muốn chết. Nàng vừa mới chuyển thế trọng tu, giống như nhanh như vậy tự bị giết, nàng thế nhưng là rất không cam lòng. Nhưng nàng cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân thật sẽ tốt vùng như vậy, hội sẽ bất kể hiềm khích lúc trước thả nàng. Nhìn xem trầm mặc không nói thôn thiên giao hoàng. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói. Ta cho ngươi một lựa chọn. Giống như ngươi nguyện ý cùng Lục Nhĩ đồng dạng. Từ nay về sau thần phục với ta. Ta ngược lại thật ra có thể thêm vào ngươi. Thần phục với ngươi giống như hắn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Thôn thiên giao hoàng lập tức thần sắc kinh hãi. Trừng lớn tú mục nhìn xem Mạc Thanh Vân. Không biết là chấn kinh Mạc Thanh Vân yêu cầu, vẫn là chấn kinh Lục Nhĩ Mi Hầu thần phục Mạc Thanh Vân. Biết được Mạc Thanh Vân yêu cầu thôn thiên giao hoàng tử trầm mặt, sắc mặt hiện ra do dự biểu lộ. Nghĩ đến chính mình tại những ngày qua bên trong, vẫn đứng tại thợ săn góc độ bên trên, một mực đối Mạc Thanh Vân đuổi giết. Bây giờ, thân phận của song phương bỗng nhiên đổi chỗ, để nàng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Nhưng theo Mạc Thanh Vân đánh giết phong hành bọn người, đủ để thấy hắn là cùng tàn nhẫn người. Giống như nàng thôn thiên giao hoàng không thần phục Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không thêm vào nàng. Thật có thể sẽ trực tiếp giết nàng. Tốt, ta thần phục ngươi đi qua một phen kịch liệt do dự thôn thiên giao hoàng cuối cùng quyết định thần phục. Dưới cái nhìn của nàng, liền Lục Nhĩ Mi Hầu đều thần phục, nàng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thả ra ngươi thức hải nhìn thấy thôn thiên giao hoàng nguyện ý thần phục. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức thôn thiên giao hoàng mệnh lệnh. Thôn thiên giao hoàng đã từng thế nhưng là thánh cảnh cường giả. Có thể thu phục nàng dạng này một cái thủ hạ. Chính là một cái rất không tệ sự tình. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân tiến về thiên hồn ma tộc sinh tử chưa biết thêm một cái cường đại thủ hạ cũng không tệ lắm. Lúc đầu Mạc Thanh Vân đối tiến về thiên hồn ma tộc trong lòng vẫn luôn là bất ổn, một chút xíu lực lượng đều không có. Bây giờ thu phục Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thôn thiên giao hoàng. Hắn chính là nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Đối với đằng hiểu giao phong nhiều rất nhiều lòng tin. Thái cổ chí tôn 172 chương 1721 song long phá không rực cổn lôi ma hải địa vực đồ có. Lại có thôn thiên giao hoàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hộ giá hộ tống. Là rời đi cổn lôi ma hải thời điểm. Nhìn thấy hết thảy điều kiện có, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức đứng dậy rời đi cổn lôi ma hải. Mạc Thanh Vân quyết định tiến về cổn lôi ma hải. Ánh mắt của hắn nhìn sang thôn thiên giao hoàng. Nói. Thôn thiên giao hoàng. Ngươi an hiểu ở trong nước du hành. Tiếp xuống. Ngươi tự còng lấy ta đi đường đi. Ngươi muốn cưới ta nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Thôn thiên giao hoàng ngay lập tức mặt sắc đỏ lên. Tư tưởng trong nháy mắt nghĩ sai. Mặc dù nàng tu vi cường đại, nàng cũng là một cái giao nhân, nhưng làm sao cũng là một nữ tính. Mạc Thanh Vân dạng này cưới nàng, làm sao cũng không tốt lắm đâu. Càng mấu chốt, bị Mạc Thanh Vân cưới tại trên thân, rất dễ dàng để nàng sinh ra kỳ muốn. Chẳng lẽ lại ta để cưới Lục Nhĩ Mạc Thanh Vân ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Không nhịn được nhìn sang Lục Nhĩ. Tức giận hỏi ngược lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Lục Nhĩ Mi Hầu mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói. Chủ nhân. Nếu ta tại đỉnh phong thời kỳ. Ta ngược lại thật ra có thể mang theo ngươi đi đường. Ngã nhào một cách liền có thể vượt qua cách xa vạn dặm. Ta lại là không thể ra sức. Lục Nhĩ Mi Hầu nói tới nơi này, hắn tựu mặt lộ vẻ cô đơn, có một loại anh hùng tuổi xế chiều tình hoài. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Không để ý tới thôn thiên giao hoàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nói ra quyết định của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này.

Những người này tới gần Mạc Thanh Vân, bọn hắn tựu từng cái tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ mưu đồ bất chính bộ dáng. Tiểu huyên đệ, ngươi xuyên thẳng qua vết nứt không gian quá trình, lão phu thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Một cái dựng đạo kỳ lão giả, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân, phảng phất đối đãi con mồi nói, đưa ngươi mới xuyên thẳng qua vết nứt không gian, sử dụng món kia bảo bối, lấy ra để cho ta triệu truyền nhìn một chút. Cái này gọi triệu truyền dứt lời dưới, hắn liền đem tay vắt chéo sau lưng, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Một bên những người khác thấy được triệu truyền cử động lần này, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, đã triệu truyền mở ra cái này đầu, bọn hắn cũng liền không cần phiền toái. Giống như Mạc Thanh Vân thật có bảo bối gì, bọn hắn lại ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Lập tức, tại cái này một cái góc vắng vẻ bên trong, Mạc Thanh Vân trở thành tiêu điểm của mọi người. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ phi thường bình tĩnh, không cam lòng yếu thế cùng triệu truyền rằng co. Tiểu tử, khác đừng ra vẻ chấn định, ngoan ngoãn đem pháp bảo lấy ra đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, triệu truyền có chút không giữ được bình tĩnh, mở miệng đối Mạc Thanh Vân thúc giục một câu. Lại nói, tiểu huyên đệ, lão phu xem tư chất ngươi không tệ, giống như ngươi nguyện ý đem cái kia pháp bảo hiến cho ta, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đệ tử của ta. Nghe xong triệu truyền nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hít lên, khinh bỉ nói, lão đầu, giống như ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể suy tính một chút, để ngươi làm cẩu nô tài của ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, triệu truyền lập tức gầm thét một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Chợt triệu truyền chính là không chần chờ nữa, lập tức đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chộp tới. Nhìn thấy triệu truyền xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức thân ảnh vừa né tránh tránh. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động dưới, thân thể của hắn tựu hóa thành một đạo tàn ảnh theo mấy địa phương rời đi. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân thân ảnh di động phía dưới, một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực ở bên ngoài thân thể hắn cực tốc ngưng tụ. Cỗ này lôi đình phía dưới xuất hiện, liền hóa thành một cái lôi long đối đánh úp về phía Mạc Thanh Vân triệu truyền công kích. Suy suy suy, tại lôi long công kích phía dưới triệu truyền lập tức trúng chiêu, một cánh tay bị điện giật đến đen nhánh. Nhìn thấy dạng này một màn, triệu truyền lập tức thần sắc kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới, một cái kim tiên cảnh tu vi ra hỏa thế mà có thể làm cho dạng này kinh ngạc. Giờ phút này giật mình người, không chỉ có triệu truyền, người bên cạnh cũng giống như thế. Tiểu tử này thế mà đả thương triệu truyền, cái này thật sự là quá dường dị. Hắn tốc độ di chuyển thật nhanh, so triệu truyền còn nhanh hơn không ít. Theo ta thấy, coi như dưỡng đạo kỳ cường giả, tốc độ cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Còn có, vừa rồi tiểu tử kia sau lưng lôi long uy lực đã có thể so với ngộ đạo kỳ cường giả một kích. Ta dám khẳng định tại tiểu tử này trên thân, nhất định có cường đại bảo bối. Đối với Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, đại gia mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng đối Mạc Thanh Vân có bảo bối lại càng thêm tin tưởng. Hưu giờ khắc này ở mọi người chấn kinh lúc, một người mặc kim bào nam tử chân đạp kim sắc cử kiếm bay tới. Cái này nam tử vừa xuất hiện trên thân tựu bộc phát ra khí thế cường đại, chấn động đến xung quanh người không ngừng lùi lại. Không chịu thua kém, kiếm thương quá kinh khủng, chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem chúng ta đẩy lui. Ta xem ra kiếm thương chân chính thực lực chỉ sợ siêu việt bình thường cửu thiên nhất trọng cường giả. Dùng kiếm thương loại thực lực này, chúng ta muốn có được bảo bối chỉ sợ là phi thường khó khăn. Nhìn xem cái kia chân đạp kim kiếm nam tử, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kính sợ. Đối cái này nam tử sinh ra ý sợ hãi. Oanh thùng thùng, tại mọi người kính sợ kiếm thương thời điểm, mấy đạo thân ảnh cùng một chỗ chạy đến, tạo thành một cỗ động tĩnh khổng lồ. Những người này phía trước nhất người là một cái cầm trong tay cự chùy nam tử, cho người ta một loại cùng rất hung áp, thô cuồng cảm giác. Tại cái này nam tử đằng sau là một người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương tuấn giật nam tử. Lại người phía sau là một cái cầm trong tay chiếc phiến chân đạp liên hoa nam tử, nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy những người này đến, những người khác là mặt lộ vẻ kính sợ, lập tức cho bọn hắn nhường đường ra. Tại mọi người kính ấy nhìn về phía những người này lúc, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn thân phận toàn bộ đều cho nhận ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy người kia hẳn là Phá Thiên Chùy Vương Man, Thần Long Thương Triệu La, Trăm Phiến Tiên Hàm Tuân, Kiếm Thương Huynh. Vẫn là ngươi càng nhanh một bước nhìn thấy phía trước kiếm thương. Triệu La mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng kiếm thương chào hỏi một tiếng. Đối với Triệu La lời nói, kiếm thương đạm mạc gật đầu, xem như lễ phép đáp lại. Hướng về phía Triệu La gật đầu thoáng cái, kiếm thương ánh mắt tựu rời đi, lần nữa hướng phía vứt bỏ phi thuyền nhìn lại. Nhìn thấy kiếm thương hành động này, Triệu La cũng không có để ý, tựa hồ biết đạo kiếm thương tính cách như thế. Lúc này, bên cạnh Vương Man cởi mở cười một tiếng, vung vẩy trong tay cự chùy, nói: "Kiếm thương, mặc dù ngươi bay nhanh nhất, nhưng đợi chút nữa tiến vào trong di tích tranh đoạt bảo bối, ta Vương rất thế nhưng là sẽ không để cho ngươi." Nghe được Vương Man nghe được lời này, kiếm thương lập tức sắc mặt trầm xuống, vung kiếm hướng phía Vương Man chém tới. Lập tức, một cỗ đường kính dài đến vạn mét kiếm mang theo kiếm thương trên trường kiếm tỏa ra. Kiếm mang xuất hiện tựa như cùng nước gợn sóng, cực tốc hướng phía Vương Man quét ngang mà đi. Nhìn thấy kiếm thương xuất hiện, bên cạnh những người khác nhao nhao lui lại, vội vàng cùng kiếm thương kéo ra cự ly. Ngược lại là kia nằm ở trong Vương Man, một chút xíu ý sợ hãi đều không có, hướng thẳng đến kiếm mang nghênh đón tiếp lấy. Khai thiên tích địa, hai cái cự chùy tại Vương Man huy động dưới, bộc phát ra kinh khủng xích kim quang mang, ngưng hiện ra hai cái hỏa sư hư ảnh. Hai cái hỏa sư hư ảnh xuất hiện, liền hướng phía kiếm mang nghênh đón tiếp lấy, cùng kiếm mang đụng vào nhau. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, sinh ra một cỗ quang mang rực rỡ, chấn động đến không gian không ngừng đung đưa. Nhìn thấy dạng này một màn, đại gia vội vàng lui về phía sau, sợ bị tai họa cá trong chậu. Tiểu tử, ta trước tha cho ngươi một cách mạng, bởi vì kiếm thương hai người chiến đấu đồng tính quá lớn. Bên cạnh Triệu Truyền mặt lộ vẻ kiêng kỵ, lập tức hướng một bên lui đi qua. Đối với Triệu Truyền uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Ánh mắt một mực lưu tại kiếm thương trên thân hai người. Theo hai người này chiến đấu đến xem, thực lực của bọn hắn thôn thiên giao hoàng so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đơn giản quan sát kiếm thương hai người thoáng cái, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn hai người thực lực lập tức nhiều một chút hiểu rõ. Nói: "Cái này a, vừa đến tại thần châu tộc trong di tích gặp được bọn hắn, ta cũng không trở thành không có sức phản kháng." Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng một chút, đối tranh đoạt bảo bối nhiều hơn mấy phần lòng tin. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ lúc, kia Vương Man huy động cự chùy, cười to nói: "Kiếm thương, xem ra ngươi gần nhất không nhiều lắm tiến bộ. Như thế, ngươi muốn độn giới phi thuyền, kia ta Vương rất coi như không đồng ý." Đối với Vương Man nghe được lời này, kiếm thương trong tay kiếm nhất vung, lạnh lùng nói: "Muốn chết, ngươi tự thử một lần." Kiếm thương lời nói rơi xuống, hắn lại lần nữa nhìn về phía vứt bỏ phi thuyền, chờ đợi lấy vứt bỏ phi thuyền mở ra. Thái Cổ Chí Tôn 172 chương 1724: "Thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi ra hỏa này." Xem ra là làm thật. Trông thấy kiếm thương biểu hiện, bên cạnh Hàm Tuân bọn người lông mày lập tức căng thẳng lên. Biết được kiếm thương thật sự nổi giận, Vương Man cũng không còn tiếp tục dây dưa, thân ảnh khẽ động đi vào Hàm Tuân bên cạnh. Đón lấy, ánh mắt của mọi người liền rơi vào vứt bỏ trên phi thuyền, chờ đợi vứt bỏ phi thuyền cửa mở ra. Hơn phân nửa ngày sau, tại đại gia một phen chờ đợi, vứt bỏ phi thuyền môn rốt cuộc mở ra. Loảng xoảng vứt bỏ phi thuyền cửa mở ra, bên trong tựu tản mát ra một cỗ hằng cổ khí tức, di tán lấy một loại tuổi ý cảnh. Tại loại khí tức này bao phủ xuống, Tiêu Thần thần sắc nao nao, trong lòng nhìn không được giật mình nói: "Tốt cường đại tuổi lực lượng, tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, ta đều có loại thời gian qua mau cảm giác.

lập tức nghĩ đến như thế nào đi hóa giải nó. Hơi trầm ngâm thoáng cái, Mạc Thanh Vân chính là nhích miệng lên, lộ ra một chút nhàn nhạt cười tà. Cùng ta đùa ẩn nấp, ta ngược lại muốn xem ai càng hơn một bậc. Ẩn nặc chi môn Mạc Thanh Vân sinh ra tương đối chi tâm, hắn cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra ẩn nặc chi môn. Tại ẩn nặc chi môn ra trì dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất. Theo Mạc Thanh Vân thân ảnh ẩn nấp, mấy cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ cũng đi theo chậm rãi yếu bớt xuống tới. Quả nhiên có cái gì giấu ở chỗ tối, tùy thời đối ta đánh lén đồng thủ. Phát hiện loại kia cảm giác nguy cơ không thấy, Mạc Thanh Vân chính là nhìn không được thở dài, trong lòng suy đoán có đáp án. Đối với mình suy đoán có đáp án, Mạc Thanh Vân đối kia ẩn nấp đồ vật sinh ra một cố tò mò mãnh liệt. Nói, nhìn như vậy đến, phi thuyền này bên trong người chết đi, có thể hay không cùng kia ẩn nấp đồ vật có quan hệ? Đúng rồi, đã đây là tiềm ẩn nguy hiểm, ta sao không thi triển quy linh dự báo? Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, ngay lập tức đem quy linh dự báo thi triển đi ra. Rất nhanh, một cỗ tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ, hình thành một cái cử đại xác rùa đen. Đón lấy, một bộ nhìn thấy mà giật mình hình tượng, liền tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi hít sâu một hơi, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Giống như không phải hắn cảnh giác, một khi bị những vật kia để mắt tới, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Thái Cổ Chí Tôn 172 chương 1726 tinh không thôn linh trùng chỉ gặp. Số lớn con run hình dáng nguyễn trùng, không ngừng tại không gian bên trong xuyên thẳng qua. Những này con run hình dáng nguyễn trùng tại không gian xuyên toa quá trình bên trong, không ngừng đối trong khoang thuyền người đánh lén. Đứng trước những này con run hình dáng nguyễn trùng công kích, trong khoang thuyền tu vi yếu kém người, căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Càng mấu chốt, những này nguyễn trùng tiến vào trong cơ thể con người, liền sẽ điên cuồng thôn phệ tiên linh lực. Đây là sinh vật gì? Vậy mà như thế kinh khủng. Nhìn thấy trong hình ảnh con run hình dáng nguyễn trùng, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối với mấy cái này nguyễn trùng lai lịch rất hiếu kỳ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, cũng phát hiện nguyễn trùng một chút đặc điểm, biết rõ nên như thế nào đề phòng bọn chúng. Những này nguyễn trùng mặc dù vượt dị, nhưng chúng nó mới sinh lúc cảnh giới rất thấp, chỉ có chân tiên cảnh trình độ mà thôi. Chỉ cần làm xong phòng bị, tại bọn chúng vừa tiến vào thể nội lúc, dùng khí thế đưa chúng nó nghiền ép chết là được rồi. Đương nhiên, giống như ngươi có thể làm đến, tại bọn chúng tiến công chính mình trước, đưa chúng nó toàn bộ đánh giết thì tốt hơn. Bất quá, những này con run hình dáng nguyễn trùng đều có độn uổng phí năng lực, muốn đề phòng bọn chúng vẫn là rất khó. Rất nhiều tình huống dưới, những này nguyễn trùng tiến vào trong cơ thể con người thường thường là không cách nào lập tức phát hiện. Chờ ngươi phát hiện thời điểm, có thể tại trong cơ thể của ngươi đã có hàng vạn nguyễn trùng. Xem ra cái này trong phi thuyền thần châu tộc nhân, nguyên nhân cái chết hẳn là cùng những này nguyễn trùng có quan hệ. Phát hiện những cái kia nguyễn trùng tồn tại, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, suy đoán thần châu tộc mọi người nguyên nhân cái chết. Mặc dù biết những này nguyễn trùng rất dược dị, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục rời đi, mà là không ngừng hướng trong khoang thuyền xâm nhập. Phát hiện những này nguyễn trùng dược dị, Mạc Thanh Vân lập tức cẩn thận rất nhiều, thời khắc cẩn thận cảnh giác bốn. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận quan sát dưới, càng là đi khoang thuyền nội bộ xâm nhập, kỳ dị nguyễn trùng xuất hiện tần suất tựu càng cao. Thời gian dần trôi qua, những này kỳ dị nguyễn trùng đều không giấu ở trong hư không. Toa lúc này, một đạo như thiểm điện bạch quang, không có vào một cái ngộ đạo kỳ cảnh giới trong thân thể. Đối với đạo này bạch quang công kích, người kia thân thể khẽ run lên, hắn liền không có đi để ý tới. Xem ra cùng lúc trước hình ảnh bên trong tình huống đồng dạng, người này cũng không có phát hiện nguyễn trùng tồn tại. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có đi nhắc nhở hắn, chỉ là yên lặng quan sát người này tình huống. Tại Mạc Thanh Vân yên lặng quan sát dưới, hắn phát hiện người này khí tức ba động, ngay tại một chút xíu suy yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này khí tức suy yếu, hẳn là tiên linh lực bị kỳ dị nhuyễn trùng thôn phệ. Kiến thức kỳ dị nhuyễn trùng thủ đoạn công kích, Mạc Thanh Vân càng thêm cẩn thận một chút. Toàn bộ tinh thần chú ý trong cơ thể của mình. Tại Mạc Thanh Vân xem ra cùng hắn đề phòng chính mình bốn còn không bằng quan sát trong cơ thể của mình. Chỉ cần thời khắc quan sát tình huống trong cơ thể. Một khi có kỳ dị nhuyễn trùng tiến vào, hắn liền có thể ngay đầu tiên phát hiện. Đến lúc đó, dùng bọn hắn loại thực lực này, muốn đánh giết nhuyễn trùng vẫn là rất đơn giản. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân trong khi tiến lên thời gian một chút xíu trôi qua. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập buồng nhỏ trên tàu, nhuyễn trùng tần suất công kích càng ngày càng cao. Xuất hiện phải tính mắt cũng càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu kỳ dị nhuyễn trùng bắt đầu toàn diện tiến công. Lúc này từng đạo bạc quang bỗng nhiên thoáng hiện đánh úp về phía trong khoang thuyền từng người. Đứng trước những này nhuyễn trùng đánh lén, xử trí không kịp đề phòng dưới mọi người, lập tức liền có rất nhiều người trúng chiêu. Bất quá, tất cả mọi người là thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, rất nhanh liền xuất thủ tiến hành phản kháng. Tại những người này mới xuất thủ dưới, lập tức liền có nhóm lớn nhuyễn trùng bị chém giết, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Chỉ là nhuyễn trùng số lượng nhiều lắm, có thể dùng vô số kể để hình dung, trong thời gian ngắn căn bản giết chi không hết. Sao tại sao có thể như vậy? Của ta tiên linh lực ngay tại một chút xíu trôi qua không tốt. Những này nhuyễn trùng tiến vào thể nội, hội sẽ thôn phệ chúng ta tiên linh khỏe mạnh cường tráng đại chính mình. Những này nhuyễn trùng chẳng lẽ là tinh không thôn linh trùng, tại sao có thể có vật như vậy tồn tại? Tinh không thôn linh trùng thôn phệ đầy đủ linh lực, bọn chúng liền sẽ tiến hành thối biến, trở nên càng thêm cường đại cùng biến thái. Nhanh, mau trốn, không trốn nữa vậy liền chết chắc. Một số người nhận ra những này nhuyễn trùng, lập tức quay người hướng ngoài khoang thuyền bỏ chạy, không còn dám tiếp tục lưu lại một lát. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nhưng cũng không có tiến hành nói thêm cái gì. Dùng những người này tu vi, giống như bọn hắn không đi, lưu lại xác thực sẽ phi thường nguy hiểm. Chỉ chốc lát, rất lớn một phần người liền rời đi, chuẩn bị đối phó thể nội tinh không thôn linh trùng. Tại Mạc Thanh Vân tiếp tục tiến lên dưới, hắn thấy được kiếm thương bọn người, ngay tại điên cuồng chém giết tinh không thôn linh trùng. Kiếm thương bọn người thực lực cường đại. Bọn hắn xung quanh đều có một mảnh đảo vực không gian, ngăn cản những cái kia tinh không thôn linh trùng tập kích. Không hổ là đạo thành kỳ cường giả, quả nhiên không phải thường nhân có thể so. Nhìn thấy kiếm thương đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, đối kiếm thương đám người thực lực cảm thấy kinh ngạc. Quan sát một chút kiếm thương đám người tình huống, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng khoang thuyền nội bộ xâm nhập. Tại Mạc Thanh Vân xâm nhập quá trình bên trong, hắn tiếp tục du tẩu tại từng cái trong khoang thuyền, thấy được đại lượng nhuyễn trùng tụ tập. Nhìn thấy cái này đếm không hết nhuyễn trùng, Mạc Thanh Vân có loại cảm giác da đầu tê dại, tâm tình trở nên càng ngày càng nặng trọng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cuộc có thể khẳng định, vứt bỏ trong phi thuyền người chết là những này tinh không thôn linh trùng tạo thành. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập, bọn hắn tinh không thôn linh trùng thực lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Những này tinh không thôn linh trùng thực lực mạnh lên, cảm giác của bọn nó lực cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Mạc Thanh Vân thậm chí có cảm giác, những này tinh không thôn linh trùng thực lực mạnh hơn điểm, liền có thể phát hiện đến hắn ẩn giấu đi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dùng tinh không thôn linh trùng cảm giác lực, sớm muộn đều sẽ phát hiện được ta tồn tại. Phát hiện tinh không thôn linh trùng cảm giác lực cường đại, Mạc Thanh Vân cau mày, nghĩ đến hợp lý kết cục biện pháp. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng trong lòng của hắn tựu có phương hướng, dự định hỏi thăm thoáng cái xạ thần cung cùng hổ phách. Tiểu tử, lại gặp được phiền toái gì? Thu được Mạc Thanh Vân truyền ngôn, hổ phách hứng hờ hỏi thăm một câu. Bận đến lần trước đối phó Lục Nhĩ Mi Hầu tiêu hao quá lớn, Trước đó không lâu mới khôi phục ý thức. Ta nhưng không cách nào lại động thủ. Nghe được Hổ Phách lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có hoài nghi. Cười nhạt nói, lần này ta tìm ngươi, cũng không phải là muốn cho các ngươi động thủ, mà là muốn hướng các ngươi thỉnh giáo một chút. Có chuyện gì nói đi. Hổ Phách hơi không kiên nhẫn, mở miệng đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nghe được Hổ Phách nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Lập tức giảng thuật tinh không thôn linh trùng sự tình. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, Hổ Phách nghe xong tinh không thôn linh trùng, nó tự trở nên kích động không thôi. Tinh không thôn linh trùng, đây chính là đồ tốt, đại bổ đồ tốt. Hổ Phách lời nói rơi xuống, hắn không đợi Mạc Thanh Vân triệu hoán, tự bay đến Mạc Thanh Vân bên cạnh. Thái Cổ Chí Tôn 172 chương 1727, vận khí của ngươi tốt đến nghịch thiên nhiều như vậy tinh không thôn linh trùng. Tiểu tử, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Nhìn xem hằng hà xa số tinh không thôn linh trùng, Hổ Phách trên thân sôi trào ma hỏa, phảng phất là tại chảy nước miếng đồng dạng. Nói ra một câu kích động, Hổ Phách tự cho xạ thần cung truyền âm, đem xạ thần cung theo trong ngủ mê tỉnh lại. Xạ thần cung bị Hổ Phách tỉnh lại, nó cũng tới đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, giọng kích động nói, tiểu tử, vận khí của ngươi thật sự là tốt đến nghịch thiên, thế mà gặp tinh không thôn linh trùng xào huyệt. Mạc Thanh Vân lập tức im lặng, không biết nên làm sao tiếp xạ thần cung. Những này tinh không thôn linh trùng ăn người không nhả xương, người khác trốn tránh bọn chúng cũng không kịp. Hắn xâm nhập xào huyệt của bọn nó, xạ thần cung lại còn nói hắn vận khí tốt đến bảo. Đây là tại chế giễu hắn khổ cực sao? Mặc dù xạ thần cung cùng Hổ Phách để Mạc Thanh Vân trong lòng có điểm phiền muộn, nhưng Mạc Thanh Vân biết rõ bọn chúng nói như vậy, hẳn là biết rõ cái gì ẩn tình. Xạ thần cung, nghe được các ngươi ý, hẳn là tinh không thôn linh trùng có cái gì diệu dụng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến xạ thần cung cùng Hổ Phách, muốn nghe đến bọn chúng giải hoạt. Kia là tự nhiên, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, xạ thần cung không có thừa nước đục thả câu, lập tức cho Mạc Thanh Vân giải hoạt nói, tinh không thôn linh trùng trời sinh hiểu được không gian đạo, luyện hóa bọn chúng có thể gia tăng đối không gian đạo cảm ngộ, ngoài ra dùng bọn chúng tới chữa trị thần binh, còn tăng lên thần binh phẩm cấp. Lại có này thần hiểu. Nghe xong xạ thần cung bình luận, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, đối xạ thần cung khiếp sợ không thôi. Hắn coi như suy nghĩ nát ấp cũng sẽ không nghĩ tới kết quả như vậy. Không để ý tới Mạc Thanh Vân chấn kinh, xạ thần cung cùng Hổ Phách vui sướng toát ra, lại nói, theo cái này tinh không thôn linh trùng số lượng đến xem, nếu như ta cùng xạ thần cung thôn phệ, của ta tổn hại liền có thể khôi phục bảy thành. Nếu như chúng ta khôi phục bảy thành hao tổn, ngươi liền có thể đem chúng ta luyện hóa. Tại Hổ Phách lời nói về sau, xạ thần cung lại bổ sung một câu, nghe được Mạc Thanh Vân nhiệt huyết dâng trào. Chỉ cần hắn luyện hóa Hổ Phách xạ thần cung, hắn nhất định sẽ tăng vọt đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ bên trên. Xạ thần cung, chúng ta lên đi đối với Mạc Thanh Vân giải thích một phen. Hổ Phách chính là không kịp chờ đợi, hướng phía tinh không thôn linh trùng bay đi. Hổ Phách hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt tựu xông vào tinh không thôn linh trùng bên trong, điên cuồng đối bọn chúng thôn phệ luyện hóa. Đến rồi nhìn thấy Hổ Phách cử động như vậy, xạ thần cung cũng không chậm trễ, lập tức bay về phía những cái kia tinh không thôn linh trùng. Đón lấy, nhóm lớn tinh không thôn linh trùng liền bị xạ thần cung cùng Hổ Phách hút vào thể nội. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, biểu lộ trở nên ngây dại ra. Đây là tình huống như thế nào mới? Vẫn là vô cùng kinh khủng tinh không thôn linh trùng, đảo mắt liền thành Hổ Phách cùng xạ thần cung đồ ăn. Bất quá ngấm lại cũng thế, Hổ Phách bọn chúng đều là hoang cổ thần binh, thân thể lại không giống các tu sĩ đồng dạng. Tinh không thôn linh trùng công kích, đối với Hổ Phách cùng xạ thần cung tới nói, có thể nói là một chút xíu tác dụng đều không có. Nói một cách khác, giống như Hổ Phách cùng xạ thần cung dạng này hoang cổ thần binh, đơn giản liền là tinh không thôn linh trùng khắc tinh. Tại hổ phách cùng xạ thần cung thôn phệ dưới, tinh không thôn linh trùng căn bản không có phản kháng lực, không cắt thành vì vẻ đẹp của bọn nó vị. Luyện hóa tinh không thôn linh trùng, có thể nắm giữ không gian đạo lực lượng. Chẳng lẽ tu vi cũng có thể luyện hóa bọn chúng? Hồi tưởng hổ phách vừa rồi một phen, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, do dự muốn hay không luyện hóa tinh không thôn linh trùng. Mạc Thanh Vân đi qua một phen do dự, hắn quyết định vẫn là thử một lần. Vạn nhất hổ phách không giả, hắn thành công luyện hóa tinh không thôn linh trùng, hắn thu hoạch chính là không thể lường được. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra thôn phệ chi môn. Mạc Thanh Vân sở dĩ nguyện ý nếm thử, cũng là bởi vì có thôn phệ chi lực, có thể chuyển hóa tinh uổng phí thôn linh trùng. Bằng không, để hắn xông vào tinh không thôn linh trùng bên trong, hắn nhưng là không dám nhiều như vậy làm. Đến lúc đó, đừng nói hắn thôn phệ luyện hóa tinh không thôn linh trùng, làm không tốt hắn bị tinh không thôn linh trùng nuốt. Một cái hình vòng xoáy quang môn, cực tốc tại tinh không thôn linh trùng trên không hình thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ này kinh khủng sức cắn nuốt dưới, từng cái tinh không thôn linh trùng bị hút vào trong đó, bị vòng xoáy bên trong thôn phệ chi lực đánh giết. Tinh không thôn linh trùng bị đánh giết, bọn chúng tự bị chuyển hóa thành một cỗ lực lượng đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Xong rồi cảm ứng được thôn phệ chi môn đổ tới lực lượng, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, bắt đầu luyện hóa thể nội cố lực lượng kia. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa cố lực lượng kia lúc, tâm tình của hắn lập tức kích động lên, mặt lộ vẻ mừng như điên, thầm nghĩ: hồ phách không già, luyện hóa tinh không thôn linh trùng lực lượng xác thực có thể tăng lên đối không gian đạo cảm ngộ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức yên lặng đến tu luyện ở trong. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa tinh không thôn linh trùng, hắn đối không gian đạo cảm ngộ cũng là trở nên càng ngày càng thấu triệt. Tại Mạc Thanh Vân đối không gian đạo gia tăng cảm ngộ lúc, một cỗ kỳ dị không gian lực lượng bắt đầu từ trên người hắn phát ra. Cỗ này không gian lực lượng phát ra, ẩm nấp ở giữa không trung Mạc Thanh Vân thân thể liền bắt đầu trở nên ẩm ẩm như hiện. Loại này ẩm ẩm như hiện không cung cấp tại Mạc Thanh Vân bại lộ, ẩm nặc chi môn đã mất đi tác dụng, mà là Mạc Thanh Vân thân thể cùng không gian đang tiến hành dung hợp, sau đó lại thoát ly dung hợp trạng thái. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng không gian ở giữa phảng phất là một cái chỉnh thể đồng dạng. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân bọn hắn thổ phỉ cử động dưới, trước mắt tinh không thôn linh trùng bị thôn phệ xong. Nhìn thấy tinh không thôn linh trùng bị thôn phệ xong, Mạc Thanh Vân ba người không còn lưu lại, lập tức hướng buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu bay đi. Nếu có người thấy cảnh này, bọn hắn nhất định sẽ bị dọa sợ, không muốn tin tưởng mình nhìn thấy. Bọn hắn tránh không kịp tinh không thôn linh trùng, Mạc Thanh Vân vậy mà tại luyện hóa nó tu luyện. Động tác này thực sự quá biến thái. Thời gian chậm chậm trôi qua, đồ sát tinh không thôn linh trùng kiếm thương bọn người rốt cuộc đi tới Mạc Thanh Vân nơi này. Làm kiếm thương bọn người đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bọn hắn tự toàn bộ ngốc trệ. Kia tiểu tử kia tại luyện hóa tinh không thôn linh trùng, hắn điên rồi sao? Còn có hai hiện cường đại thần binh cũng ở đó điên cuồng thôn phệ tinh không thôn linh trùng. Món kia thần binh phẩm cấp ít nhất là thánh khí cấp bậc, thực lực có thể so với cửu thiên huyền tiên cảnh. Loại này thần binh không phải chúng ta có thể nhúng chàm, vẫn là không nên đi trêu chọc bọn hắn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, tâm tình trở nên như sóng biển chập trùng. Tiểu tử này luyện hóa tinh không thôn linh trùng, hơn phân nửa là học tập hai hiện hoang cổ thần binh, thật sự là đủ điên cuồng. Kiếm thương nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, đối Mạc Thanh Vân hứng thú trở nên lớn hơn, hiếu kỳ dò xét Mạc Thanh Vân một chút. Kiếm thương chính là biểu lộ biến đổi, nói: có bọn hắn thanh lý tinh không thôn linh trùng cũng tốt, ngược lại là có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. chờ sau đó trực tiếp tranh đoạt thần châu tộc di bảo liền tốt. Nghe được Kiếm Thương nghe được lời này, mọi người nhao nhao gật đầu, đối Kiếm Thương biểu thị đồng ý. Chợt, mọi người liền đang đợi Mạc Thanh Vân thanh lý trong khoang thuyền tinh không thôn linh trùng.